Không có ý gì, Quân Dập Hàn nhướn nhướn chân mày liếc xéo nàng. Vương phi của bổn vương không xinh đẹp, vương phi tất nhiên là sắc nước hương trời. Thật ra thì trong ngày thường nàng không thường soi gương, không hề chú ý tới diện mạo này. Vương phi của bổn vương không dịu dàng, vương phi dịu dàng hào phóng, là danh môn khuê tú điển hình. Không náo loạn không làm khó, ăn uống ngủ, miễn cưỡng được coi là dịu dàng. Vương phi của bổn vương không có tài năng học vấn, tài học của vương phi xuất chúng, tại hạ không bì kịp. Ngày ngày đọc sách nên miễn cưỡng được tính, Quân Dập Hàn hỏi xong, co cùi trỏ nhòm dậy hơi nghiêng người về trước khó hiểu nhìn nàng. Nếu vương phi của bổn vương có xinh đẹp và trí tuệ cùng tồn tại lại không mất đi uyển chuyển dịu dàng, còn là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi lại không có suy nghĩ gì với nàng. Con mắt sắc của hắn dần trở nên nguy hiểm, ngươi đang biến tướng châm chọc mắt thẩm mỹ của bổn vương hay đang nói cho bổn vương biết vương phi của bổn vương không lọt nổi vào mắt xanh của ngươi. Vương gia hiểu lầm, tại hạ không có ý đó. Quân Dập Hàn này chẳng lẽ là bệnh thời kỳ cuối đầu óc rối rắm rồi hả? Ôn Noãn khẽ nhíu mày. Không có ý đó là như thế nào? Quân Dập Hàn ép sát từng bước, là không có ý tứ với vương phi của bổn vương hay không hề có chuyện vương phi của bổn vương không thể lọt vào mắt xanh của ngươi. Ôn Noãn chỉ cảm thấy hôm nay Quân Dập Hàn thật khó có thể khơi thông, nàng hạ mắt che giấu sắc mặt giận dữ nói. Tại hạ đã có người trong lòng, vì vậy không có ý như lời vương gia nói. Ừ, Quân Dập Hàn thoải mái khẽ gật đầu, lại nói. Góc chuyện audio.com Người trong lòng Âu Dương công tử họ Ôn, tên có một chữ Noãn. Chuyện này còn chưa hết sao? Ôn Noãn nhịn kích động muốn tranh cãi vô ích, hít sâu một hơi nói. Không phải, Quân Dập Hàn chậm rãi nâng chung trà lên dùng lắp ly gầy gầy lá trà uống một hớp, lúc này mới chậm rãi nói. Cõi đầu này có thứ gọi là duyên phận, người người cầu xin có được nhưng cũng không phải ai cũng đều có phúc phận tìm được. Hắn thản nhiên liếc nhìn Ôn Noãn, Âu Dương công tử cho rằng đúng hay không? Đúng, đầu óc người này hôm nay tuyệt đối là đang ngủ bị lừa đá rồi. Âu Dương công tử hiểu là được rồi. Hắn rất hài lòng uống một hớp trà nữa, rồi mới lại vẻ mặt thật. Bình thản, giọng nói thật, khách khí, nói, như vậy xin công tử có thể trả lại vương phi cho bổn vương được không? Khách trương.